Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, Tam Thi Chứng Đạo, tăng thêm 4, đạo tổ giảng 9.000 năm, đột nhiên dừng lại, những cái kia nghe đạo nghe được nhập tư ngon miệng người nhất thời khó chịu, kẹt tại một nửa cảm giác thực tình không dễ chịu, nhưng đạo tổ chính là không nói. Những người kia cũng không thể ép buộc người ta giảng đạo nha. Đám người đều sau khi tỉnh lại, đã nhìn thấy trên trời rơi xuống cựu thải công đức, ban thưởng đạo tổ giảng đạo, thu 3.000 môn đồ. Công đức chia làm đơn sắc công đức, kim sắc, tam thải công đức, thất thải công đức. Cảnh như họa lần thứ nhất giảng đạo là giữa thiên địa lần thứ nhất giảng đạo, bởi vậy có thất thải công đức, cựu thải công đức, ban thưởng hồng quân giáo hóa chúng sinh. Đám người nhao nhao ghen tị nhìn xem công đức tiến vào hồng quân thể nổi. Cái này công đức tại trong hồng hoang thế nhưng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Có rất nhiều chỗ tốt. Chỗ tốt lớn nhất có thể tiêu trừ nghiệp lực, tăng cao tu vi, còn có thể phòng ngừa tẩu hỏa nhập ma. Đạo tổ thu công đức về sau, nói, lần này giảng đạo đã kết thúc. Ta còn có một số việc muốn nói, những cái kia đang chuẩn bị rời đi đại năng lập tức lại ngồi trở. Lại đi, ta thế thiên đi giáo hóa hồng hoang, thiên đạo bên trong. Nên có mấy vị đệ tử thay ta giáo hóa sinh linh. Hôm nay, liền tại các ngươi bên trong thu mấy người làm đồ đệ, chủ nhân nghe rất là kích động. Liền luôn luôn lạnh nhạt vô vi lão tử mặt đều kích động đỏ lên. Tất cả mọi người trơ mắt nhìn Hồng Quân, cho dù tâm cao khí ngạo Tam Thanh cũng không ngoại lệ. Hồng Quân mở miệng, cảnh như họa. Theo hầu vì trong hỗn độn thần ma, có công lớn đức mang theo, có đại nghị lực đại trí tuệ, nhưng vì môn hạ của ta đại đệ tử cảnh như họa nghe xong đi lễ bái sư, lại ngồi trở lại đi. Tam Thanh mặc dù có chút bất mãn mình bàn cổ chính công thế mà lại rơi người phía dưới. Nhưng cảnh như họa cao thâm mặt chắc tu vi cùng bọn hắn không sai biệt lắm, theo hầu vẫn là để bọn hắn không lời nào để nói. Hồng Quân tiếp tục nói, ngươi ba người vì bàn cổ nguyên thần biến thành, có khai thiên công đức mang theo. Nhưng vì ta thân truyền đệ tử, Tam Thanh kích động sau bái qua Hồng Quân yên tâm ngồi xuống. Nữ oa, ngươi có đại nghị lực, đại trí tuệ, về sau còn có thiên đại công đức muốn ngươi hoàn thành. Ngươi nhưng vì ta đệ tử nhập thất, nữ oa mặc dù bất mãn tại Tam Thanh là thân truyền, mình lại chỉ là đệ tử nhập thất, nhưng cũng biết cơ duyên này khó được. Thánh nhân đệ tử, cho dù là đệ tử nhập thất thân phận cũng so với hắn người cao hơn. Nữ oa đi lễ bái sư. Ngồi ở một bên, Hồng Quân nhắm mắt lại không nói thêm gì nữa. Tiếp dẫn chuẩn đề hai người gấp, nhao nhao quỳ xuống cầu lão sư nhận lấy chúng ta. Kia 3.000 người nghe gặp này cũng nhao nhao quỳ xuống khẩn cầu Hồng Quân nhận lấy chính mình. Hồng Quân thấy thế, chậm chậm ung dung mở miệng. Hai người các ngươi mặc dù không cùng ta đồng đạo, nhưng cũng có sư đồ duyên phận. Có đại nghị lực đại trí tuệ, nhưng vì môn hạ của ta ký danh đệ tử, đám người kiếm tiếp dẫn chuẩn đề hai người cầu thành công, cũng nhao nhao muốn nhờ. Đạo tổ đạm mạc một tiếng, các ngươi cùng ta không dư đồ duyên phận, các ngươi còn có gì nghi vấn? Lúc này, hậu thổ từ bầy bên trong đi ra, quỳ lại nói, khởi bẩm lão sư. Đệ tử có một chuyện không rõ, Vu tộc không có nguyên thần, không thể tu đạo, không biết đạo tổ nhưng có giải quyết chi pháp. Đại đạo phía dưới, tự có một chút hy vọng sống, thế nhưng là âm dương hòa hợp, không thể bất công, thiên đạo chí công. Đạo tổ lời ấy thâm ý sâu sắc, đã không nói có, cũng không nói không có, nói thẳng có khả năng. Thế nhưng là đạo tổ lại nói, thiên đạo là cân bằng, không có khả năng bất công. Vu tộc đã có thân thể cường hãn, nếu là lại có nguyên thần, như vậy cái này hồng hoang nhưng không phải liền là vu tộc một nhà thiên hạ sao? Đây là thiên đạo không cho phép. Hậu thổ trong lòng sự cảm thông, ôn nhu dung nhan lộ ra vẻ đau thương, cúi người cúi đầu sau thối lui không đề cập tới. Hồng quân mở miệng chậm rãi nói, Đông Vương Công, từ hôm nay, ngươi vì hồng hoang Nam Tiên đứng đầu, chấp trưởng thiên hạ Nam Tiên, cùng Kim Mẫu cùng một chỗ, quản lý hồng hoang Nam Tiên đứng đầu, chấp trưởng thiên hạ Nam Tiên, còn quản lý hồng hoang. Tất cả mọi người bị hồng quân giật mình kêu lên, liền xem như đã bị hồng quân thu làm đồ đệ tam thanh sáu người cũng là như thế. Bởi vì cái này danh hào thật sự là quá lớn, lớn đến liền liền tam thanh tạm thời đều không thể nào tiếp thu được. Phải biết, tại thánh nhân phía dưới, đều gọi là tiên, nhìn như vậy đến, tại trong Tử Tiêu Cung, ngoại trừ hồng quân lục thần, tu sĩ khác đều ở vào tiên liệt. Đây chẳng phải là nói bọn hắn đều muốn nghe lệnh của cái này Nam Tiên đứng đầu. Những này tâm cao khí ngạo đại năng sao có thể chịu đựng? Nam Tiên đứng đầu, chấp trưởng thiên hạ Nam Tiên, quản lý hồng hoang, nghĩ đến đây ba câu nói, Đông Vương Công thật hưng phấn thân thể thẳng phát run. Đây quả thực tựa như trên trời rơi xuống to lớn đĩa bánh. Chỉ một thoáng, nện vào Đông Vương Công trên đầu, để Đông Vương Công cơ hồ mừng rỡ như điên. Nửa ngày, Đông Vương Công mới phản ứng được, vội vàng hướng Hồng Quân cung kính quỳ lại nói, đa tạ thánh nhân, cẩn tuân thánh nhân pháp chỉ. Hồng Quân đạm mạc gật đầu, lại đưa mắt nhìn sang trong đám người Kim Mẫu, nói, Kim Mẫu, ngươi từ sau liền là nữ tiên đứng đầu, chấp trưởng thiên hạ nữ tiên, giờ này khắc này, chúng người mới ý thức được vừa mới Hồng Quân lời nói bên trong Kim Mẫu tồn tại. Nhao nhao lần theo Hồng Quân ánh mắt nhìn về phía Kim Mẫu. Kim Mẫu, thân mang đỏ nhạt váy áo, mỹ mạo động lòng người, ung dung hoa quý, bởi vì cư Côn Luân Sơn Tây Phương, cho nên lại được xưng là Tây Vương Mẫu. Kim Mẫu mặc dù bị phong nữ tiên đứng đầu, nhưng là cũng không có bao nhiêu vui sướng, chỉ là cung kính bái tạ nói, đa tạ thánh nhân, cẩn tuân thánh nhân pháp chỉ. Hồng Quân khẽ gật đầu, đột nhiên đưa tay phải ra, nhưng gặp một đạo kim sắc quang hoa hiện lên, hai kiện linh bảo liền xuất hiện tại Hồng Quân trong tay. Lập tức tất cả tu sĩ đại năng ánh mắt đều bị hấp dẫn tới. Hồng Quân hài lòng gật đầu nói, Đông Vương Công, cái này quải trượng đầu rồng chính là thượng phẩm linh bảo, cùng cực phẩm linh bảo chỉ kém một đường, hôm nay liền giao cho ngươi, để ngươi quản lý Nam Tiên. Đông Vương Công lập tức vui mừng quá đỗi, vội vàng tiếp nhận quải trượng đầu rồng, cảm kích nói, đa tạ thánh nhân. Hồng Quân nhàn nhạt liếc mắt Đông Vương Công, không có nhiều lời, lại đối Kim Mẫu nói, Kim Mẫu, cái này xanh biết phượng châm đồng dạng là thượng phẩm linh bảo, ngươi lại cất kỹ, đa tạ thánh nhân. Kim Mẫu cung kính cúi đầu, giọng dịu dàng nói, cảm ơn. So sánh Đông Vương Công, Kim Mẫu một mực biểu hiện rất khiêm tốn nội liễm, mani Hồng Quân không có nhiều lời, ánh mắt đảo qua trong điện tu sĩ, lại nói, tốt, ta sự tình đã xử lý hoàn tất, các ngươi đối đại đạo nhưng còn có nghi vấn. Tam thanh bọn người tất cả đều trầm mặc, bọn hắn đều còn tại cố gắng tiêu hóa chuyện mới vừa phát sinh. Nửa ngày, lão tử xuất trước lấy lại tinh thần, hỏi, lão sư, cái gì là thánh nhân? Bọn hắn chỉ biết là thánh nhân vô cùng cường đại, nhưng là đối thánh nhân cảnh giới này, vẫn là mà biết không rõ. Hồng Quân chậm rãi nói, thánh nhân bất nhân, lấy vạn linh vì chó Germany, thánh nhân là một loại chí cao vô thượng cảnh giới. Thánh nhân cường đại đến vô luận loại nào sinh linh tại trong mắt đều như là chó rơm đồng dạng. Không có phân chia, Nguyên Thủy vội vàng hỏi, lão sư, vậy như thế nào thành thánh? Cái khác đại năng tu sĩ cũng nhao nhao đem ánh mắt nhìn chăm chú lên Hồng Quân. Mặc dù Hồng Quân chỉ đối thánh nhân cảnh giới đề đôi câu vài lời, nhưng là đủ để cho trong bọn họ tâm hỏa nóng hướng tới. Hồng Quân đáp, 3000 đại đạo đều có thể cảm ngộ thành thánh, nhưng là quy nạp có 3 loại thành thánh chi pháp. Thông Thiên lập tức hỏi, lão sư, là cái nào 3 loại thành thánh chi pháp? Hồng Quân ánh mắt đạm mạc liếc nhìn đám người một chút, nói, loại thứ nhất ta xưng là lấy lực chứng đạo, là không ngừng góp nhặt hùng hậu pháp lực, làm bản thân lớn mạnh, bằng này cưỡng ép cảm ngộ đến thánh nhân cảnh giới. Loại thứ hai ta xưng là tam thi chứng đạo, là dựa vào tiên thiên linh bảo chém tới thiện ác chấp niệm tam thi, từ đó lĩnh ngộ thánh nhân chi cảnh. Loại thứ ba ta xưng là công đức chứng đạo, tên như ý nghĩa, bằng vào vô thượng công đức trực tiếp chứng đạo thành thánh. Dừng một chút, Hồng Quân lại nói, bàn cổ đại thần liền lấy lực chứng đạo, bất quá cuối cùng thất bại. Vẫn cái gì? Bàn cổ đại thần là lấy lực chứng đạo thất bại mà bỏ mình. Tam Thanh đám người nhất thời bị Hồng Quân đột nhiên tuôn ra bí mật cho chấn kinh ở. Từng cái trợn mắt hốc mồm ni nửa ngày, Tam Thanh bọn người mới phục hồi tinh thần lại nói, lão tử không khỏi hỏi, lão sư, không biết lão sư là lấy loại phương thức nào chứng đạo? Nguyên Thủy mấy người cũng nhao nhao bệnh tai, đem con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hồng Quân, chờ đợi lấy Hồng Quân trả lời. Hồng Quân đạm mạc quét mắt đám người, nói, tam thi chứng đạo lại là tam thi chứng đạo. Tam Thanh bọn người không khỏi một trận châu đầu ghé tai, trong lòng riêng phần mình tính toán mình rốt cuộc nên lựa chọn loại nào phương thức chứng đạo. Hết chương.